Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, thứ 261 chương hồn thể tỉnh lại 3. Tôn chủ phu nhân chân mày chọn được càng cao, nhưng vẫn là buông ra yêu nghiệt nước mắt nước mũi, lùi ở quân Hàn Nguyên phía sau, chết sống không chịu đối mặt tôn chủ phu nhân, quá đáng sợ, nãi nãi quả thực quá đáng sợ. Cha, người nhất định phải bảo vệ tốt ta. Ta thực sự còn nhỏ, quân Hàn Nguyên níu chặt yêu nghiệt. Trực tiếp đưa hắn ném cho Tả Dực, hơi hiện ra cảnh cáo nhìn Tả Dực cùng Thanh Y hai người liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, đem hắn bỏ lại sơn, Tả Dực hai người vội vã gật đầu nhận lệnh mà là mơ siêu bọn họ nhớ kỹ quân. Hàn Nguyên đã nói, trừ bọn họ ra ngoài. Tuyệt đối không thể để cho trong cung bất cứ người nào biết yêu nghiệt là Phật Liên. Yêu nghiệt căn bản là không cần Tả Dực hòa Thanh Y động thủ. Chính mình nhất lưu lưu yên liền chạy, rất sợ đi được đã muộn lại bị tôn chủ phu nhân bắt được. Bọn họ đi rồi, tôn chủ phu nhân ngồi trở lại trên bàn đá, liếc mắt nhìn còn đang nhập định Trung Vân Sơ. Sau đó triều quân Hàn Nguyên liếc đi hai ký mắt dao nhỏ. Bản lĩnh là càng trường càng lớn a. Ân, liên chuyện lớn như vậy đâu dám gạt ta. Quân Hàn Nguyên mặt tê liệt mặt, không nói gì, sâu con ngươi rơi vào Vân Sơ trên người. Trong mắt rõ ràng âm thầm, lưu quang tràn trọc, hắn vốn tưởng rằng, nàng trong cơ thể ngoài ra một hồn thể hội ở nàng mộc hệ hồn thể đạt được độ kiếp phi thăng trình. Độ sau, mới có thể tỉnh lại, không nghĩ đến hội nhanh như vậy. Này có chút ra ngoài dự đoán của hắn, tôn chủ phu nhân sắc mặt trầm xuống, người có từng nghĩ tới, nếu để cho nhân biết của nàng một cái khác hồn thể. Các ngươi tương đối mặt là cái gì? Này hồn thể không có gì không ổn, nàng là nàng, cùng những thứ ấy nhân không nhâm quan hệ như thế nào, quân Hàn Nguyên đi tới trước mặt Vân Sơ. Quay người, đối tôn chủ phu nhân nói đạo. Ta sẽ che chở nàng, tôn chủ phu nhân trừng mắt nhìn hắn. Chừng nửa ngày, thấy quân Hàn Nguyên hoàn toàn không có nửa điểm thay đổi chủ ý ý tứ. Đành phải vứt bỏ khuyên bảo, sớm biết tiểu cô nương này phiền toái như vậy, còn thà rằng ngươi tìm cái phổ thông người phà mơ siêu, nghĩ lại vừa nghĩ. Tôn chủ phu nhân lại vui mừng nói thầm, tính toán một chút, liền nói con ta ánh mắt làm sao kém như vậy kính. Này đại mang đi ra ngoài dù gì cũng là cái náo động đại lục, quân Hàn Nguyên cũng mặc kệ người. Khác thế nào nhìn thế nào quản, hắn chỉ làm chính mình chuyện muốn làm tình, cho dù là cùng toàn bộ đại lục là địch, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền dám. Tôn chủ phu nhân cảm giác mình tới một hồi chân vũ đại lục. Còn chưa có ngốc thêm mấy ngày thời gian đâu, liền sầu được một chút lão vài tuổi. Nhà mình con trai chuyện quyết định nàng không quản được, thế là cũng không có ý định ở lâu. Ta trở lại hội trước tìm sư phụ ngươi thương lượng một chút chuyện này. Còn có, ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, thân thể nếu như vừa có khác thường, lập tức liền cho ta chạy trở về đến. Phụ vương ngươi chỗ đó ta sẽ kéo, truyền thừa không thể không muốn, tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Quân Hàn Nguyên lạnh giá con ngươi sắc hơi hòa hoãn một ít. Ta có chừng mực, tôn chủ phu nhân có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, theo không gian giới chỉ chung lấy ra như nhau đông tây. Trực tiếp ném cho quân Hàn Nguyên, nhạ, cho nàng quà gặp mặt nói xong, cũng không lại lời vô ích, bóng dáng hóa thành một đạo lưu quang, tan biến ở chân trời. Quân Hàn Nguyên nhìn trong tay đông tây. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi không thể nghe thấy ngoác ngoác. Lộ ra một đạo nhợt nhạt độ cung. Vân Sơ tỉnh lại thời gian. Màn đêm đã bắt đầu đến. Dưới núi đèn đuốc sáng trưng. Nghe đèn lóe ra, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái. Như là có dùng không hết sức lực. Đây chính là tiến giai hiệu quả. Hết chương.